Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2084, vụ án chân tướng cùng nặc danh điện thoại. Ngày kế tiếp sáng sớm, Phùng ra trong biệt thự, Phùng Thành Trương ăn sớm một chút, uống vào cháo, nhàn nhạt nói ra, một năm 15 cái ức, cái này Mạnh Tỷ lòng ham muốn không nhỏ a. Hắn rất biết chọn thời điểm a. Phùng Tể nhíu mày trở lại. Chúng ta còn không có cầm chắc Tùng Giang. Hắn liền muốn tiền. Đây là bóp chết. Chúng ta không dám không cho a. Phùng Thành Trương tách ra nhất khối màn thầu đặt ở miệng trong. Thấp giọng trở lại. Để phía dưới kiếm ra đến 7 tháng 5 ức tiền mặt. Cho bọn hắn phát xuống dưới. Tốt. Phùng Tể gật đầu. Mạnh Tỷ nói điều kiện kia. Cũng có thể theo quân chính tổng bộ bên kia chính thức câu thông một chút. Phùng Thành Trương nhàn, nhạt nói ra, nếu như có thể muốn trở về một bộ phận tự vệ quân. Người trước tiếp xúc một chút, Mạnh Tỷ nói rất đúng. Cái này dù sao cũng là thẩm vấn chúng ta thực lực tổng hợp sự tình. Mà lại có đủ lý do, có thể làm nhất làm. Minh Bạch, Phùng Tể lên tiếng, Phùng Thành Trương bưng lên chén cháo phóng tới bên miệng. Nhưng không có uống hết, mà là lại chậm rãi buông xuống. Chào mày mà hỏi, cái này Mạnh Tỷ, người cha rõ ràng hắn là cái gì lai lịch sao? Không có, cha không được người này. Phùng Tể lắc đầu trở lại, mặt ngoài hắn chính là một cái làm qua thổ phỉ. Hiểu một chút quân sự người bình thường mới, càng sâu bối cảnh tư liệu, tất cả đều là trống không? Phùng Thành Trương như có điều suy nghĩ nói ra. Nhân tài khó được a. Chúng ta Phùng gia nếu là có cái dạng này thực cán phái sĩ quan. Cái kia như hổ thêm cánh a. Phùng Tể ngơ ngác một chút. Có chút khó. Mạnh Tỷ nhìn xem như cái ba phải tính cách. Nhưng cá nhân ta cảm giác. Hắn là cái lập trường rất kiên định người. Phùng Thành Trương nhíu mày đứng dậy. Không ăn. Người đi làm đi. Ngoặc kép. Khu 8 Yến Bắc. Bị quân tình nhân viên liên tục lên một đêm hình nghiêu cương. Triệt để tinh thần hỏng mất, hắn nhưng không có người trong nhà bị người khống chế, ý chí lực cũng còn lâu mới có được làm quân tình người kiên định. Tưởng học ngồi trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo hỏi, Vương Nam cùng Lưu Thành người trong nhà, bị bắt lại đi. Đúng thế, Nghiêu Cương dòng máu trên mặt cùng mồ hôi hỗn tạp chảy xuôi. Hắn cúi đầu đáp, nhưng ta cũng không có trực tiếp tham dự, người cũng phụ trách cái gì? Tưởng học hỏi, phụ trách chuyện này người gọi Đồng Lập Vĩ. Hắn trước kia là ta doanh trưởng. Hai ta quan hệ cũng không tệ lắm. Nghiêu Cương thấp giọng nói ra. Hắn là chuyện này người phụ trách. Chuyện gì? Tưởng học quát hỏi một câu. Nghiêu Cương trầm mặc vài giây sau. Nhắm mắt lại đáp. Chính là khu 8 ý đồ bắt cóc Trịnh Nhã. Súng bắn lão Miêu người phụ trách. Đồng Lập Vĩ về ai lãnh đạo? Đồng Lập Vĩ đã bị rời nguyên đơn vị. Bây giờ cùng Thẩm Phi hỗn. Nghiêu Cương tiếp tục nói ra. Chuyện này hẳn là Thẩm Phi chủ hoạch. Người nói rõ chi tiết một cái. Người cũng biết cái gì. Không cần bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Bởi vì Đồng Lập Vĩ cùng ta quan hệ không tệ. Vì lẽ đó bọn hắn bắt Vương Nam cùng Lưu Thành sau. Liền để ta tìm một chỗ. Đem hai người này bỏ vào. Ta hỏi nguyên nhân, bọn hắn nói làm như vậy cố ý vì để cho các ngươi tìm tới chỗ nào. Đem người bắt đi, từ đó giá họa cho Phùng gia. Nghiêu Cương lời nói tường tận tự thuật nói. Ta lúc đầu không muốn lẫn vào chuyện này, bởi vì nó dính đến quá nhiều người. Lại là Xuyên Phủ, lại là Phùng gia, lại là Trịnh gia. Nhưng về sau ta tưởng tượng, bọn hắn đều đem chuyện này nói với ta. Ta không thèm hòa. Khả năng cũng có phiền phức. Huống hồ hiện tại Đồng Lập Vĩ theo Thẩm Tư Tử cháu trai hỗn. Cũng coi là tiếp xúc đến tầng cao nhất. Vậy ta nịnh bợ hắn một cái. Về sau nói không chừng cũng có cơ hội thăng chức. Vì lẽ đó ta tìm Tiểu Lệ. Liền giúp bọn hắn đem người an bài. Đồng Lập Vĩ cùng ngươi chính miệng nói qua. Đi khu 8 làm bắt cóc sự tình. Chính là bọn hắn làm sao? Tưởng học hỏi. Nói qua. Nghiêu Cương gật đầu, Tưởng học xoa xoa tay. Trước mắt cái này Đồng Lập Vĩ ở đâu? Ta đây không rõ ràng. Hắn theo nguyên đơn vị bị điều đi về sau. Hồ sơ cá nhân liền biến thành cấp một cơ mật. Giống như liền lên tầng đều tra không được. Hắn bây giờ tại cái kia bộ môn làm việc. Ngưu Cương nháy nháy mắt nói ra. Bất quá, hắn có cọng lông bệnh. Cái gì tật xấu? Tưởng học hỏi. Hắn yêu cược. Trước mấy ngày trả lại cho ta gọi điện thoại. Mượn 3 vạn khối tiền. Ngưu Cương hồi. Người điều hắn ra. Ta bảo ngươi không có chuyện. Ngoặc kép. Làm sao lại không có chuyện? Hắn là Thẩm Phi người. Ta bán hắn. Vậy sau này tại khu 9 liền không có cách nào ngây người. Ngưu Cương âm thanh run rẩy nói ra. Mà lại người nhà ta đều tại Phụng Bắc. Người có thể giúp ngươi tiếp ra. Tưởng học đứng dậy chỉ. Vào đối phương nói ra. Ngươi không có lựa chọn. Không phối hợp. Ta nếu là đem ngươi ném cho Phùng Hệ. Hoặc là Trịnh Khai bên kia. Ngươi phải chết lão thảm rồi. Ngưu Cương trầm mặc. Ta để ngươi thu xếp tốt sự tình của ngươi. Ngươi mau đem người cho ta điều ra đến. Tưởng học ném một câu về sau. Đẩy cửa rời đi. 2 phút sau. Tưởng học cầm điện thoại bấm Tần Vũ dãy số. Nói thẳng nói ra. Ai. Có thể tính cả rõ ràng. Trịnh Nhã. Lão Miêu chuyện kia. Chính là Thẩm Phi làm. Xác định. Trực tiếp người hiềm nghi một trong. Ta đã bắt lấy. Tưởng học gật đầu. Hiện tại liền kém bắt người tổ chức. Người cẩn thận một chút. Thẩm Phi tên vương bát đản này rất âm. Tần Vũ dặn dò một câu. Người yên tâm đi. Trong lòng ta tính toán sẵn. Tưởng học thật cao hứng nói. Đuổi mấy tháng. Có thể tính mẹ nhà hắn đem bản án cả rơi xuống đất. Ai. Làm xong vụ này. Ta phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Đến xuyên phủ đi, ta ngành tài chính cấp phát cho ngươi buông lòng. Tần Vũ nhạo báng trở lại. Ha ha, có ngay, cứ quyết định như vậy đi ha. Trước dạng này, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tưởng học trực tiếp đi tìm Lý trưởng phòng. Chuẩn bị điều động chuyên nghiệp hành động đội. Đem vụ án này kết thúc công việc. Nhưng hắn giờ phút này còn chưa ý thức được. Hắn tra cái phương hướng này. Trong lúc vô tình đụng chạm Thẩm Cắt tập đoàn, mẫn cảm nhất cái kia dây thần kinh. Khu 9, Tùng Giang thị bên ngoài. Lưu Duy Nhân ngồi tại xe cho quân đội bên trong. Cười xông tham mưu trưởng nói ra. Cái này Mạnh Tỳ là thật thật lợi hại. Phùng Tể khó như vậy gặp một cái xương cứng. Thật đúng là để hắn cho bắt được. Phùng gia muốn cho quân phí rồi. Đúng, Lưu Duy Nhân gật đầu. 15 cái ức a. Mẹ nó, cái này Mạnh Tỳ thực có can đảm chào giá. Điều kỳ quái nhất chính là, Phùng gia vậy mà đồng ý cho. Chuyện này lần nữa chứng minh, hiểu tại nhiều quân sự, cũng mẹ nhà hắn không bằng hiểu chính trị a. Tham mưu trưởng cũng cảm thán một câu, chúng ta đám này sẽ chỉ đánh trận đại lão thô. Chỗ nào thấy rõ ván này trong nhiều như vậy cong cong quấn a. Là bị, Lưu Duy Nhân gật đầu. Tích Lanh canh, vừa dứt lời, Lưu Duy Nhân điện thoại di động vang lên. Uy, ngài tốt, vị nào, là Lưu sư trưởng sao? Một cái thanh âm xa lạ vang lên. Vâng, ta là, Lưu Duy Nhân gật đầu. Người vị nào, Lưu sư trưởng, người phải chú ý một cái. Phùng ra người tại nại ra ngươi bộ đội sĩ quan, xúi dục ngươi bộ đội tác chiến. Trong điện thoại nam tử xa lạ chi tiết nói ra. Ngươi phải chú ý đề phòng. Ngươi là ai a? Lưu Duy Nhân ngẩn ra nửa ngày về sau, nhíu mày hỏi tới một câu. Bọn hắn xúi dục người là ba đoàn đoàn trưởng Phí Hải Tuyền. Đối phương căn bản không để ý tới Lưu Duy Nhân tra hỏi, chỉ tiếp tục nói ra. Phí Hải Tuyền khả năng đã đáp ứng, cùng bọn hắn tiếp xúc qua rất nhiều lần. Ngươi đến cùng. Tút tút. Lưu Duy Nhân không đợi hỏi lại, đối phương đã cúp điện thoại. Cái này nặc danh điện thoại làm Lưu Duy Nhân một trận mộng bức. Khó hiểu, nhưng tinh tế nhất suy nghĩ, trong lòng lại dấy lên phẫn nộ. Đối phương nói có cái mũi có mắt, thậm chí nói tới người trong cuộc tên họ. Cái kia khả năng rất lớn. Không phải không có lửa thì sao có khói a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.